Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn nhận ra giọng nói này là Bạch Vũ Phi, cô ta không phải đang ở viện tâm thần sao, sao đã xuất viện rồi. Dù thế nào, cô cũng không muốn nói chuyện thêm nữa. Bạn gọi nhầm số rồi. Nói xong, Chu Linh vẫn cúp máy. Ăn sáng xong, cô không muốn ở nhà, quyết định ra ngoài đi dạo và gọi điện cho A Hoa đến. Thực ra cô cũng không biết đi đâu, chỉ muốn lang thang một chút. A Hoa cùng cô dạo phố một lúc, đến trưa thì về nhà. A Hoa thấy cô cả buổi sáng tâm trạng không ổn, liền hỏi. Linh Vận, em có tâm sự gì sao? Hai người quen nhau chưa lâu, A Hoa chỉ hỏi thăm cho có lệ. Chu Linh Vận không thân thiết lắm, nên không muốn nói. Không có gì, ánh mắt cô đảo liên tục, như đang suy nghĩ điều gì. Ký ức về Bạch Vũ Phi không hề tốt đẹp. Cô muốn tâm sự với ai đó, nhưng không biết mở lời thế nào. Lòng cô lúc này như bị một mớ bỏng bong quấn chặt, không thể bình tâm. Cô thậm chí nghĩ có nên kể chuyện hôm nay với Nghiêm Mộ Hàn không? Nhưng Bạch Vũ Phi là cái gai trong lòng cô không muốn nhắc đến chút nào. Hơn nữa, tại sao cô ta lại gọi điện đến biệt thự? Không kìm được nữa, Chu Linh Vận nhìn A Hoa, hỏi. Chị Hoa, nếu phát hiện chồng mình bị người khác để ý, chị sẽ làm gì? A Hoa đang uống trà, bất ngờ bị hỏi câu này suýt phun nước. Hò mấy tiếng mới nói, chuyện này đàn ông phải tự xử lý chứ. A Hoa thầm nghĩ, chồng cô nghèo rất mồng tơi, ai thèm để ý chứ. Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng cô chợt liên tưởng đến Nghiêm Mộ Hàn. Nếu là Hàn đội trưởng thì lại khác, chẳng lẽ Hàn đội trưởng? A Hoa không dám nghĩ tiếp. Cô đang tính toán nên nói thế nào với Hàn đội trưởng. Có nên nói không nhỉ? Chu Linh vẫn thấy A Hoa trầm tư, cảm thấy áy náy, cười nói. Chị Hoa hẳn nghĩ nhiều, em chỉ đùa thôi. Hôm qua đọc tiểu thuyết thấy bức xúc quá nên hỏi cho vui. Thì ra vậy, không ngờ Linh Vận còn thích đọc tiểu thuyết nữa. Thỉnh thoảng đọc thôi, nhắc đến tiểu thuyết, Chu Tiên của Chu Linh Vận đã hoàn thành một thời gian. Biên tập viên liên tục thúc cô viết chuyện mới. Nhưng cô nghĩ viết sách không thể giúp cô thực hiện hoài bão lớn. Uống xong trà, Chu Linh Vận nói. Cảm ơn chị hôm nay, chiều em làm việc ở nhà, chị không cần ở lại. Được, có gì gọi cho chị nhé. A Hoa thấy công việc này khá nhàn, chỉ cần đi cùng cô. Sau khi A Hoa đi, Chu Linh Vận đến xem phòng làm việc mới của mình. Mọi thứ đúng như cô mô tả, một kệ sách, bàn làm việc rộng rãi, ngăn kéo đựng đồ. Bố trí đơn giản, phù hợp với phong cách tối giản của cô. Ngồi vào ghế, ngẩng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, căn phòng thật tuyệt. Người đàn ông chu đáo như vậy, liệu có làm chuyện gì phụ lòng cô không? Có lẽ không, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Để không suy nghĩ vẩn vơ, cô lại tiếp tục vẽ sơ đồ mạch điện. Có vài linh kiện không chắc tìm được không? Liền gọi điện hỏi Trần Việt. Trần Việt làm trong ngành điện tử, tìm linh kiện dễ hơn cô nhiều, nhanh chóng trả lời. Chu Linh Vận chợt nhận ra, khởi nghiệp cần tìm người hiểu rõ nguồn lực bán dẫn hiện tại. Và cô may mắn gặp được Trần Việt, nhưng nhà máy điện tử như của Trần Việt chỉ là doanh nghiệp thấp cấp trong ngành, cô cần hướng đến công nghệ cao. Điện tử, thông tin, viễn thông, máy tính có nhiều điểm chung, nhưng cũng có chuyên môn riêng. Dựa vào thế mạnh, cô quyết định phát triển ngành thông tin viễn thông. Kiếp trước cô là chuyên gia viễn thông, có lợi thế kỹ thuật. Về quan hệ, phải từ từ xây dựng, hiện đang là thời kỳ vàng của cải cách mở cửa, các ngành phát triển mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghiên cứu chính sách nhà nước khuyến khích công nghiệp cao, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ. Xét thiên thời địa lợi nhân hòa, cô quyết định thành lập công ty thiết bị viễn thông. Nhưng trước khi khởi nghiệp, cần tích lũy vốn ban đầu. Chu Linh Vận nhìn bản vẽ mạch điện, phải hoàn thành nhanh để đăng ký bằng sáng chế. Nếu không, người khác sẽ chiếm mất cơ hội. Công nghệ máy chơi game này không cao. Theo đà cạnh tranh, chỉ một năm là bị phá vỡ. Cô phải nhanh hơn người khác. Chìm vào công việc, cô tạm quên đi chuyện không vui. Đến tối, cô cơ bản hoàn thành công việc. Xuống cầu thang, đã 7 giờ tối, Nghiêm Mộ Hàn sắp về. Nhưng thay vì đợi anh, cô nhận được điện thoại. Linh Vận, anh không về ăn tối đâu. Hôm nay có nhiệm vụ sao? Chu Linh Vận hỏi. Đầu dây bên kia im lặng một chút. Ừ, em ăn trước đi. Kết hợp với cuộc gọi sáng nay, Chu Linh vẫn cảm thấy Nghiêm Mộ Hàn không nói thật. Tâm trạng cô càng thêm nặng nề, hít một hơi sâu, cô không nói gì. Em biết rồi, không muốn nghe giọng anh thêm, cô cúp máy. Bữa tối chỉ có một mình, thật lạnh lẽo. Cô lại mất tập trung, nghĩ xem nên nói với Nghiêm Mộ Hàn về Bạch Vũ Phi thế nào. Chuyện này không phải đàn ông nên tự giải quyết sao? Đã gần một năm cô không gặp người phụ nữ đó rồi. Không biết có gây rối gì không? Nghĩ nhiều vô ích, tối không có việc, cô hoàn thiện thêm bản vẽ mạch điện. Tưởng anh không về sớm, ai ngờ 8 giờ đã thấy bóng dáng quen thuộc. Chu Linh vẫn nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi. Bình thường cô không nhìn anh như vậy, Nghiêm Mộ Hàn hơi ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ, cô ấy biết gì rồi sao? Tối nay bị Bộ An ninh triệu tập báo cáo tình hình. Không tốt cũng không xấu, ánh mắt đen thoáng chốt bất thường, rồi trở lại bình thường. Xin lỗi, tối nay có việc về muộn, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường có lẽ ở bên nhau lâu. Chu Linh vận giờ đã đọc được cảm xúc của anh không nói thật. Nghiêm Mộ Hàn, anh làm em thất vọng quá. Câu nói này khiến tim Nghiêm Mộ Hàn đập thình thịch. Cách chương.